trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259: Giả thành kế. Sự thật chính như Lưu Nghị lo lắng như thế. Tào Nhân cùng Tào Hồng tại Trúc Dương hội sư sau có quá ngắn tạm thương nghị. Bây giờ Hán Trung sợ là đã nhận được tin tức. Tào Hồng nhìn thấy Tào Nhân, cau mày nói, trận chiến này sợ là không dễ đánh lắm. Trúc Dương về khoảng cách Dung có 300 dặm, khoảng cách Phòng Lăng lại không đủ 200 dặm. Tào Nhân nghe vậy, trầm giọng nói, đường khó đi, nếu là tầm thường hành quân, sợ là muốn đi 10 ngày, không bằng trước tiên phái một nhánh khinh kỵ trắng đêm đi nhanh, chạy tới Phòng Lăng, tại địch quân chưa chuẩn bị kỹ càng thời khắc, trước đem Phòng Lăng cầm xuống, nếu có thể chiếm được thành này, liền tại Hán Trung có căn cơ chi địa. Lưu Bị đi vào Hán Xuyên tuy nhiên mấy tháng, nhân tâm chưa ổn, giờ phút này trước tiên tiếp theo thành, nhất định có thể làm cho địch quân trở tay không kịp. Sau đó không lấy Thượng Dung, trước tiên lấy Tích Huyền. Có này hai thành nơi tay, này Thượng Dung cô trưởng Nan Minh, Thượng Dung, Phòng Lăng, Tích Huyền ba huyện tuy thuộc Hán Trung, nhưng gần nhất Thượng Dung khoảng cách Hán Trung đô có 400 dặm, so Nam Dương đến Thượng Dung đều xa. Tuy nhiên Thượng Dung vị trí trọng yếu hơn, nhưng Tào quân nếu là trước đem Tích Huyền, Phòng Lăng hai địa phương cầm xuống, trở lên Dung vị trí, Hán Trung bên kia coi như muốn cứu viện đều tốn sức. Tào quân nếu là binh lực đầy đủ, có thể tùy tiện chặt đứt Thượng Dung cùng Hán Trung ở giữa đường. Thiện, đã như vậy, liền do để ta làm cái này đi đầu. Tào Hồng nghe vậy suy tư chỉ chốc lát, cũng cảm thấy Tào Nhân kế hoạch này không tệ. Nếu có thể trước cầm xuống nhất thành, đối với Tào quân tới nói coi như chiếm tiện nghi lớn. Hai người thương nghị đã định, lập tức Tào Hồng lấy ra 3.000 tinh binh làm đi đầu. Đêm tối đuổi giết Phòng Lăng, về phần trong tay binh quyền giao cho Tào Nhân tới thống soái. Không có chút nào do dự, chỉ là được không đến 100 dặm, lại bị một tòa cửa khẩu ngăn trở đường đi. Cửa khẩu cũng không hùng vĩ, nhân số cũng không nhiều. Xem quy mô, nhiều nhất chừng 100 người, nhưng vị trí lại cực kỳ làm người buồn nôn. Đang kẹt tại một chỗ dễ thủ khó công hiểm yếu chỗ. Bết bát nhất là, tại phát hiện Tào quân tung tích về sau, cũng đã nhóm lửa phong hỏa. Tại đây khi nào có quan hệ thẻ? Nhìn trước mắt chất gỗ kết cấu cửa khẩu, Tào Hồng sắc mặt có chút khó coi. Tập kích bất ngờ kế hoạch còn không có dùng đến một nửa, liền bị cái này đáng chết cửa khẩu cho kẹt lại. Về phần này phong hỏa thai là làm gì? Tào Hồng cũng không phải tân thủ, tự nhiên biết cái này phong hỏa cùng một chỗ, chỉ sợ Phòng Lăng rất nhanh liền sẽ có chuẩn bị. Tướng quân, hiện tại làm sao bây giờ? Phó tướng đi vào Tào Hồng bên người, khom người hỏi, còn có thể làm sao? Trước tiên công phá cái này liên quan. Tào Hồng có chút buồn bực nói, trước đó cũng đối Hán Trung một vùng địa hình từng có hiểu biết, cũng không nhớ kỹ có như thế một tòa cửa khẩu, xem ra hẳn là mới xây đứng lên. Kế hoạch tuy nhiên thất bại, nhưng cái này cửa ải là nhất định phải phá. Tất nhiên tập kích bất ngờ không thành, vậy liền cường công. Tuy nhiên đoạn đường này không có nghỉ ngơi, nhưng tả hữu cũng bất quá là cái khoảng 100 người tiểu quan thẻ. Này tường gỗ độ cao ngay cả 2 trượng đều không đủ. Cửa ải như thế này, tuy nhiên vị trí có chút làm người buồn nôn, nhưng muốn phá nhưng là không khó. 3.000 người vô pháp duy nhất một lần đầu nhập chiến trường. Tào Hồng binh tướng lập tức chia 6 đội, mỗi 500 người một đội, thay nhau tiến công, dễ thủ khó công, vậy cũng phải nhân thủ sung túc mới được. Loại này yếu ớt cửa khẩu, Tào Nhân có lòng tin, không cần một canh giờ liền có thể đánh hạ, nhưng đón lấy công thành chiến, lại có chút vượt quá Tào Hồng dự kiến. này cơ bản chất gỗ cửa khẩu có chút kiên cố không nói. Cửa khẩu bên trong tướng sĩ cung tiễn tầm bắn cũng rất xa. Nguyên lai tưởng rằng một canh giờ liền có thể đánh hạ cửa khẩu. Trọn vẹn hao tổn một ngày thời gian vừa rồi công phá. Thủ quan tướng sĩ mắt thấy ngăn không được thời điểm. Vậy mà không chút do dự vứt bỏ cửa khẩu chạy trốn. Một trận, Tào Hồng hao tổn hơn 200 tướng sĩ, mà địch nhân trừ hơn 30 bộ thi thể bên ngoài. Sớm đã bỏ trốn mất dạng, mắt thấy sắc trời đã tối. Với lại hành tung đã bại lộ, kế hoạch thất bại, Tào Hồng cũng chỉ có thể trước tiên ở tại đây xây dựng cơ sở tạm thời. Sai người phi mã tiến đến thông chi Tào Nhân, chính mình thì từ dẫn đầu phong tiếp tục đi tới. Hôm sau trời vừa sáng, Tào Hồng dẫn binh lần nữa xuất phát, chỉ là để cho hắn biệt khuất là, được không qua 30 dặm, lại xuất hiện một tòa cửa khẩu, đồng dạng là chất gỗ kết cấu, nhưng so sánh với một tòa, hiển nhiên cao lớn không ít, thủ quan tướng sĩ tựa hồ cũng nhiều hơn. Hôm qua Đào Vong trở về thục quân, hẳn là trốn về tòa này cửa khẩu bên trong. Phong hỏa giấy lên, Tào Hồng hận đến nghiến răng. Kể từ đó, coi như công phá, đối phương đối với mình vị trí cũng là như lòng bàn tay. Đâu còn có bí mật đáng nói. Công, lần này, Tào Hồng ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn lại nói. Lần này, đối phương nhân thủ sung túc, lại thêm quan thành so sánh với một tòa kiên cố duyên cớ. Trọn vẹn hoa 2 ngày vừa rồi công phá, mà lần này, hao tổn hơn 400 người, một đêm tu chỉnh, lại lần nữa xuất phát, không có chút nào ngoài ý muốn. Hành quân 50 dặm về sau, lại là một tòa cửa khẩu cản đường, để cho Tào Hồng có chút khó chịu là, tòa này cửa khẩu, đúng là thạch đầu kiến tạo mà thành, cao có 3 trượng, bao quát 15 trượng. Quan thành phía trên, bóng người trùng trùng điệp điệp, thật nhiều nhân mã, sợ không xuống 800 người. Tào Hồng xuất ra địa đồ đến xem, qua tòa này quan thành, lại có vài dặm chính là phòng lăng. Phòng lăng binh mã tùy thời có thể lấy trợ giúp tại đây. Tương đương với là cầm phòng lăng thành tường hướng phía trước đẩy vài dặm. Xem tòa này quan thành phòng ngự. Muốn công phá tòa này cửa khẩu, đem người một nhà lập tức hao hết sạch đều chưa hẳn có thể đánh hạ. Tướng quân, cái này nhưng như thế nào là tốt? Tào Hồng phó tướng cười khổ nhìn về phía Tào Hồng. Còn đánh sao? Tào Hồng một mặt buồn bực nói. Trước tiên hạ trại, binh buồn ngủ lập tức mệt. Người ta là đã sớm chuẩn bị. Với lại thành này tường nhìn xem liền có chút kiên cố. Còn đánh cái rắm a, nhìn xem Tào Hồng cũng không lập tức công thành, mà chính là bắt đầu kết doanh hạ trại, đứng tại Lưu Nghị bên người Mạnh Đạt cuối cùng thở phào. Đối bên cạnh Lưu Nghị một mặt bội phục nói, tiên sinh, cuối cùng hù sợ những này Tào quân, nói chuyện, còn âm thầm nắm đem mồ hôi lạnh, nếu không có Lưu Nghị khăng khăng ven đường cỡ nào thiết lập chạm chạm canh gác. Lấy những này Tào quân hành quân tốc độ, chỉ sợ giết tới phòng lăng, bọn họ mới có thể kịp phản ứng. Nghe nói lần này Tào Tháo từ Nam Dương, Trường An, Lạc Dương, Tây Lương triệu tập binh mã 40 vạn đại quân hai đường tới công. Mặc dù biết trong này có khuếch trương thành phần tại, nhưng liền xem như đánh cái gãy đôi lại gãy đôi. Này binh lực cũng không ít, toàn bộ Hán Trung. Lưu bị lưu lại binh mã cũng bất quá 5 vạn, vẫn phải bốn phía phòng thủ, liều binh lực, nhất định là không đấu lại Tào Tháo, nếu lại mất tiên cơ, làm cho đối phương trực tiếp đánh tới phòng lăng dưới thành. Thành này còn thế nào thủ? Lưu Nghị cũng là hơi hơi thở phào, cho mình thời gian cũng không nhiều. Cái này 3 tòa cửa khẩu. Tòa thứ nhất cửa khẩu là Tào quân đến một ngày trước dựng lên. Khẩn cấp dùng, cho mình tranh thủ một ngày thời gian. Hoa 2 ngày thời gian dựng lên tòa thứ 2 cửa khẩu. Cái này tòa thứ 3 cũng là sau cùng một tòa. Lưu Nghị đặc địa thiết lập tại cái này cốc khẩu chỗ. Tuy nhiên thời gian không đủ, nhưng Lưu Nghị vẫn kiên trì dùng xi măng tới làm. Đến bây giờ, thành này tường nhìn xem kiên cố, nhưng trên thực tế xi măng còn không có làm. Một đầu ngón tay đâm đi lên cũng là một cái hố. Nếu là Tào Quân thật trực tiếp tấn công, Lưu Nghị cũng chỉ có thể trốn về phòng lăng, cự thành mà thủ. May mắn, trước đó hai tòa cửa khẩu cho Tào Hồng mang đến không cẩn thận lý ám chỉ. Mộc Tạo tiểu quan thẻ đều như vậy kiên cố. Cái này bằng đá cửa khẩu, chẳng lẽ không phải càng thêm khó có thể ứng phó? Cho nên, hắn lựa chọn các loại Tào nhân đại quân đến về sau sẽ cùng nhau tiến công. Vì ngăn ngừa các tướng sĩ dâm ý nghĩ xấu bùn, Lưu Nghị tại trên tường thành cửa hàng một tầng tấm ván gỗ. Giờ phút này mọi người đứng tại trên ván gỗ. Tuy nhiên Tào Quân đi xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng Lưu Nghị cũng không dám phớt lờ. Thời khắc chú ý đến Tào Quân động tĩnh, nước này bùn sơ bộ khô ráo, chí ít cũng phải 4-5 cái canh giờ. Muốn hoàn toàn làm, vậy sẽ phải càng lâu. Mệnh các tướng sĩ cẩn thận chút. Thời khắc chuẩn bị, nếu là Tào Quân tới công, chúng ta lập tức rút về phòng lăng. Lưu Nghị nhìn xem Mạnh Đạt, nhắc nhở nói. Mạnh Đạt một trận kinh ngạc, loại thời điểm này, không nên kiên trì một chút không? Tiên sinh, Mạnh Đạt nhìn xem Lưu Nghị, do dự một chút mở miệng nói, chính là mượn nơi đây địa lợi, chúng ta cũng có thể thủ vững một chút canh giờ. Làm gì xem thường rút đi. Mạnh Đạt cũng lo lắng bị đâm thủng, nhưng lại không nỡ tòa này cửa khẩu. Nơi đây thành lập một tòa cửa khẩu, vị trí thực sự quá tốt. Nếu có thể giữ vững, về sau liền không cần phải lo lắng đến từ Nam Dương phương hướng uy hiếp. Lưu Nghị nghe vậy chỉ dưới chân, giống ruột. Nếu ngày hôm nay này Tào Quân công thành, chỉ cần dùng công thành truy truy một chút liền sập. Ngươi cho rằng lớn như vậy một tòa quan thành, nếu là thật tâm kiến tạo sẽ dễ dàng như vậy? Đương nhiên, nếu là có thể kéo cái 3-5 ngày, liền không có phần này lo lắng. Nhưng bây giờ, tòa này cửa khẩu hoàn toàn cũng là con cọp giấy, dọa một chút người có thể. Nhưng muốn dựa vào tại đây giữ vững, vậy coi như muôn vàn khó khăn. Dù sao Lưu Nghị chính mình là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Phòng lăng đã làm tốt sung túc chuẩn bị, coi như tòa này cửa khẩu bị mang ra cũng không có chuyện. Mạnh Đạt, thẳng đến màn đêm buông xuống, Tào Quân cũng không có tiến một bước động tác. Lưu Nghị cuối cùng thở phào, trong đêm phái người cầm chế tác tốt lộc giác lít nha lít nhít tại quan trước bày một mảng lớn. Lại tại quan thành bên ngoài khai quật tam điều rãnh, phía dưới che kín gai ngược, thượng diện làm chút ngụy trang, sau cùng lại dẫn người tại trên tường thành làm hai khung phá quân nổ. 15 trượng khoảng cách, hai khung phá quân nổ thay phiên tới thả, hẳn là cũng đầy đủ trấn nhiếp địch quân. Hôm sau trời vừa sáng, làm Tào Hồng mang đám người đến đây quan sát địch tình thì nhìn xem thành tường trước mặt này lít nhà lít nhít lộc giác, nhìn lại trên đầu thành từng dãy y giáp rõ ràng tướng sĩ, trong lòng có chút im lặng. Những cái kia lộc giác còn có cự mã cái cọc là lấy ở đâu? Chỉ là chiến trận này, hắn 2000 ra mặt binh lực chỉ sợ cũng ăn không vô. Nhưng nếu là một tiễn không phát cũng nói bất quá đi. Tào Nhân ngẫm lại, chuẩn bị trấn nhiếp địch quân, sai người lấy ra cung tiễn, đi vào quan tiếp theo tiễn chỗ có hơn, cầm này cường cung kéo căng, một tiễn bắn ra, này bó mũi tên gào thét lên xẹt qua không trung, phốc một tiếng, chui vào tường chắn mái bên trong, đuôi tên không được rung động. Chung quanh Tào Quân thấy thế lớn tiếng reo hò: tướng quân thần dũng, bách bộ có hơn. Mặc dù không có bắn giết địch nhân, nhưng một tiễn bắn vào bằng đá thành tường, riêng là lực đạo này cũng đủ để ngũ cốc sĩ khí. Tào Hồng có chút mờ mịt nhìn xem trong tay cường cung, lại nhìn xem này cắm ở trên tường thành bó mũi tên. Trong lòng có chút choáng váng, chính mình tiễn thuật, lúc nào lợi hại như vậy? Đi, tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, một mặt bình tĩnh mang theo thân vệ quay đầu ngựa lại. Quay về doanh đi, Lưu Nghị đứng tại trên tường thành, gặp Tào Quân đi, đi vào này tường chắn mái một bên. Hóp lưng lại như mèo cầm này bó mũi tên từ trên tường rút ra. Bó mũi tên phía trên còn mang theo chưa từng khô cạn xi măng. Quay đầu nhìn về phía Mạch Đạt, bọn họ cớ gì cao hứng. Đoán chừng là cầm thành này tường xem như thật. Mạch Đạt suy nghĩ chỉ chốc lát, thở dài một tiếng nói. Có mau bệnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.